vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 1114 thực sự làm người ta khó khăn. Liễu Vân nghiêm túc tự hỏi cái này đề nghị, chiếu tiền bối loại này cách nói. Kỳ thật tận khả năng tăng lên Doãn Lạc thực lực, đồng thời lại tăng lên linh hồn của hắn lực lượng, đến lúc đó thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa đi. Rốt cuộc, vị kia liền tính có thể đoạt xá, linh hồn lực lượng cũng là suy yếu trạng thái, nếu Doãn Lạc thần hồn ra ngoài hắn dự kiến cường đại, trở tay không kịp dưới tình huống hươu chết về tay ai. Liền hãy còn cũng chưa biết, hắc ảnh, lý luận thượng là như thế này, nhưng là, đoạt xá một chuyện, trừ phi ta bản thể tới, nếu không ngươi ta còn không đạt được có thể nhúng tay nông nỗi, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào. Chính hắn, nếu là thất bại, trừ phi ngươi có thể lập tức động thủ giết nàng, nếu không, tất nhiên sẽ trở thành ngươi càng đáng sợ địch nhân, nghe vậy. Liễu Vân trầm mặc, nếu Doãn Lạc không hề là Doãn Lạc, nàng cũng chưa chắc không hạ thủ được, nhưng Doãn Lạc nếu là biến thành sáng thế thần, đối nàng đều có ân tình gút mắt, liền tính nàng còn xong rồi nhân tình, cũng không đến mức nói đương trường liền có thể động thủ giết hắn, thực sự làm người thực khó. Sử, thử một lần đi, không có trăm phân chi trăm ổn thỏa biện pháp, huống chi. Hắn liền tính thành công biến thành Doãn Lạc, muốn chạm thượng đỉnh còn cần thời gian đâu. Ta tổng sẽ không cái gì đều không làm, liền chờ hắn tới báo thù đi. Hơn nữa, có như vậy một cái khẩn cô chú, ta có thể tu luyện đến càng mau càng tốt, chỉ cần vẫn luôn so với hắn cường. Hắn liền không động đậy ta, lần này ta sẽ bị tính kế. Bất quá là ta không biết người kia sẽ đối ta ra tay. Mà cái này địch nhân, ta tất nhiên sẽ vẫn luôn cảnh giác, thời thời khắc khắc chú ý, coi như là mài giũa đi. Chỉ cần tấn cố gắng lớn nhất, vạn nhất Doãn Lạc thành công, liền cái gì đều sẽ không phát sinh. Hắc ảnh gật đầu. Đây là hắn hiểu biết Vân thủ tịch, như vậy điểm thời gian, đã nghĩ kỹ rồi các loại khả năng tính, hạ quyết tâm, kỳ thật còn có một chút. Doãn Lạc dù sao cũng là hắn cố ý chế tạo thân thể mới. Như vậy đoạt xá trong quá trình, liền tính là Doãn Lạc thành công, cũng có khả năng sẽ chịu vị kia ý thức ảnh hưởng, đến lúc đó cùng ngươi quan hệ. Chỉ sợ cũng hồi không đến trước kia, Liễu Vân gật đầu. Ta nghĩ tới, không sao, chỉ cần thắng lợi, không vì địch liền hào, hồi không đến trước kia. Chỉ có thể thuyết minh chúng ta duyên phận hết đi. Ít nhất ta không có thực xin lỗi hắn. Không phải nàng lạnh nhạt, là nàng rất rõ ràng, có một số việc không thể cưỡng cầu. Nàng tận lực làm không được càng tốt, cũng không lưu tiếc nuối. Tốt đẹp hồi ức vĩnh cửu bảo tồn đủ rồi. Tựa như đã từng ngốc quá những cái đó thế giới, sở hữu ký ức đều là nàng tốt đẹp nhất đồ vật, sẽ vẫn luôn chân quý. Cưỡng cầu không tới đồ vật, nàng lại chấp nhất, nàng cũng làm không đến a. Ít nhất không vì địch, là có thể từng người mạnh khỏe, không đến mức nháo đến không chết tức thương, như vậy liền khá tốt, tu sĩ sinh mệnh dài lâu, thường xuyên một bế quan chính là rất nhiều năm, phàm tục giới thuyết không chừng đã thương hải tang điền. Bạn bè tương giao cùng phàm tục giới đã sớm bất đồng, người có thể nghĩ đến thông thấu tự nhiên chính là tốt nhất. Kia công pháp người cũng biết, người tùy thời có thể dạy cho hắn. Hắc ảnh cảm thấy không thành vấn đề, ta tự nhiên không có ý kiến, nếu người có yêu cầu, ta còn có thể cung cấp một bộ tu luyện thần hồn công pháp, làm hắn tăng lên đến càng hung mãnh. Liễu Vân gật đầu. Trần chờ lên, hắc ảnh, còn có cái gì sao? Liễu Vân, ta suy nghĩ, muốn hay không nói cho hắn chân tướng. Chuyện của ta có thể không nói cho hắn, nhưng là, Có như vậy một cái nhìn trộm hắn thân thể cường địch tồn tại. Nhưng thật ra có thể cho hắn biết, cứ như vậy. Có nguy cơ cảm, tu luyện lên mới có thể tận cố gắng lớn nhất, nhưng chuyện này tựa hồ không quá dễ dàng nói rõ. Hơn nữa, cần nói đồ vật có điểm nhiều, bằng không rất khó lý giải, vô pháp lý giải, nguy cơ cảm liền không đủ. Kia nói hay không khác nhau cũng liền không lớn, cho nên nàng có chút rối rắm, đến nỗi Doãn Lạc có thể hay không thừa nhận. Có thể hay không bởi vì chân tướng chưa gượng dậy nổi, ảnh hưởng tu luyện hiệu quả, lãng phí thiên phú, này nhưng không ở Liễu Vân suy xét trong phạm vi, có thể lấy mới vừa phi thăng thực lực ở sương mù. Khu vực cực hạn sinh tồn 2 tháng người. Có thể bị này tin tức đả kích, kia đều không cần hỗ trợ. Chờ tương lai bị sáng thế thần cắn nuốt tính, Liễu Vân cảm thấy có thể ở các loại hạn chế trung sinh ra tới ý thức. Tuyệt đối không có khả năng như vậy yếu ớt, hắc ảnh trầm ngâm. Chuyện này, ta đến đây đi, ở Ngọc Giản đem tiền căn hậu quả đơn giản viết ra tới. Giao cho chính hắn tiêu hóa liền hào. Liễu Vân chớp chớp mắt. Khả năng thật là ngoài cuộc tỉnh táo, nàng cảm thấy chuyện này không dễ dàng nói rõ ràng. Hắc ảnh lại cảm thấy rất đơn giản, vậy đa tạ tiền bối, Liễu Vân cao hứng lên. Đúng rồi, tiền bối, siêu thoát tiểu thế giới tu sĩ sẽ ở nhất định cảnh giới khi tự động thức tỉnh cộng sinh hệ thống, kia loại này thức tỉnh, có thể nhân vi thao tác sao? Không nói người khác, mà là chứng minh, rốt cuộc siêu thoát người không phải mới sinh ra hài tử. Có rất mạnh tự mình ý thức, như vậy hay không có thể thao tác bò lên hệ thống cấp bậc. Hắc ảnh, rất khó, theo ta biết, là có một ít thiên tài địa bảo có thể làm được. Nhưng là hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, này liền giống như một người nguyên bản thức tỉnh cộng sinh. Hệ thống chính là một. Kia nhiều nhất gia tăng đến một chút một như vậy, vẫn là nhiều nhất. Thiếu nói hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, nhưng chính là này 0.1, đối có chút tu sĩ tới nói, không thua gì đề ra một cấp bậc, cho nên, vẫn là có người làm không biết mệt, mà loại này thiên tài địa bảo. Bản thân đối mặt khác phương diện tăng lên càng có dùng. Dùng ở cái này địa phương quả thực là phí phạm của trời. Bất quá, có năng lực gia tộc cùng thân nhân, cũng nhiều lần cấm không ngừng, nguyện ý đi nếm thử, thế cho nên loại này thiên tài địa bảo đã thực thưa thớt, Liễu Vân gật đầu. Chỉ cần có chỗ tốt, khẳng định sẽ có người nguyện ý bí qua hóa liều, kia ta liền an tâm rồi. Ta cảm thấy vị kia đối thiên phú đã có chút si ngốc. Thật đúng là sợ hắn ở thức tỉnh trong quá trình động cái gì tay chân. Sau đó được đến đáng sợ hệ thống, kia đã có thể càng khó đối phó, liền tính vận khí nghịch thiên. Được đến mấy thứ này, tăng lên cũng sẽ không quá nhiều. Này khá tốt, sách, nếu là này những thiên tài địa bảo tăng lên thiên phú không thành. Còn sẽ có điều phản vệ tổn thương, ta xem những người này liền sẽ không như vậy xua như xua vịt. Có đánh bạc thành phần ở... Tổng hội thu liễm một ít, Liễu Vân bình tĩnh phun tào, chính là bởi vì dùng không thăng cấp cũng không có tổn thất, mới có thể không kiến nghị phí phạm của trời, hắc ảnh. Hảo có đạo lý bộ dáng, nhưng những cái đó thiên tài địa bảo đều là trực tiếp dùng. Ai sẽ ngốc đến làm ra tác dụng phụ tới a? Hai người tiếp tục trò chuyện như thế nào tận khả năng cấp Doãn Lạc tăng lên thực lực. Trừ bỏ tăng lên bản thân trên thực lực hạn cùng linh hồn cường độ. Còn có một ít thần hồn pháp bảo có thể dùng, tỉ như Liễu Vân thức hải trung kia chỉ có thể trưởng thành kén, nhưng mà đại vũ trụ thế giới về thần hồn pháp bảo đều không nhiều lắm. Càng thêm không nói cửu đỉnh giới đâu, chỉ sợ luyện khí sư nghe cũng chưa nghe qua, hắc ảnh cũng tỏ vẻ hắn hiện tại không có. Liễu Vân nhíu mày, nếu ít như vậy, nàng cảm thấy chính mình nguyên lai chữ vật không gian hẳn là cũng không có, này trưởng thành tính kén, rất có thể là lúc trước cho chính mình chuẩn bị, chẳng qua còn không có tới nhớ rõ sử dụng luyện hóa. Liền xuất thế, còn hảo sáng thế thần mở không ra chữ vật không gian. Chỉ có thể thông qua tôm hùm dùng nàng hơi thở liên tiếp. Sau đó đem đồ vật trực tiếp đưa đến trên tay nàng. Bằng không, còn không được bị người sờ đi à. Hết chương.